gã còn trăm phương nghìn kế muốn giấu giếm chuyện này, để thúc đẩy phụ thân tạo phản. Vũ Văn Thuật tại sao lại hy vọng ta tạo phản? Dương Huyền Cảm hỏi một cách khó hiểu. Dương Nguyên Khánh khẽ thở dài. Đây chính là chủ đề cuộc nói chuyện hôm nay với Dương Huyền Cảm. Nói lòng vòng một hồi, rốt cuộc cũng quay về vấn đề chính. Phụ thân nên biết rằng, hiện tại Đại Tùy có bao nhiêu quan lớn có dã tâm tạo phản chứ? Trong lòng Dương Huyền Cảm có chút mờ mịt. Câu hỏi này của Dương Nguyên Khánh khiến ông ta không có câu trả lời nào. Hơn nữa ông ta cũng hoàn toàn không biết gì. Con nói đi. Dương Huyền Cảm không thể không xuống nước, khiêm tốn nghe đứa con dạy bảo. Ông ta biết rằng Dương Nguyên Khánh là người có cơ hội tiếp xúc được những bí mật triều đình hơn mình. Để ta nói từng người cho phụ thân nghe. Hoàng Nông Dương Thị, Quan Lũng Nguyên Thị, Quan Lũng Độc Cô Thị, Quan Lũng Vũ Văn Thị, Giang Nam Tiêu Thị. Đợi một chút, Cách Trương.